Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 549, Đào Vong. 9. Sinh nhật, độc giả bằng hữu chúng chủ Bạch Ngân. Tăng thêm, biển rộng mênh mông, Nguyên Thần Phi còn đang liều mạng bơi lên. Sau lưng hắn là 20 tên dị tộc đang toàn lực truy sát. Nguyên Thần Phi tận khả năng hướng biển sâu bơi. Cái này cũng không có thể ngăn cản những dị tộc kia. Thế nhưng chiều sâu càng sâu, áp lực càng lớn, tốc độ của bọn hắn liền càng chậm. Cái này khiến Nguyên Thần Phi cuối cùng có khả năng thoát khỏi phương diện tốc độ bất lợi. Nhưng vô luận hắn như thế nào tại biển Trung Du Giặc đều khó có khả năng thoát khỏi này chút dị tộc. Hai tên xích dực tộc cùng hai tên tinh công tộc bay ở trên trời. Tùy thời cùng biển bên trong đồng bạn giữ liên lạc, trong bọn họ cũng có người hiểu ý linh câu thông. Bí pháp cầu cùng ngọc kiếm liên hợp chỉ dẫn, không ngừng vì mọi người khóa chặt hướng đi. Thực sự không được liền dứt khoát lao ra mặt nước bay một hồi. Sau đó lại tiếp tục vào nước. Cái này khiến biển sâu chẳng qua là nhường Nguyên Thần Phi trốn tránh công kích. Lại không cách nào vùng thoát khỏi. Cũng may dùng Nguyên Thần Phi hiện tại cường hóa thân thể. Mấy giờ không hô hấp cũng không có việc gì. Nhưng một mực tiếp tục như vậy, Nguyên Thần Phi sớm muộn vẫn là muốn nổi lên mặt nước. Cái này khiến Nguyên Thần Phi trong đầu không khỏi hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, có lẽ chính mình lần này sẽ chết ở chỗ này. Cái này khiến Nguyên Thần Phi cũng không khỏi cười khổ. Thật đúng là sinh tử luân hồi a. Chờ chút, Nguyên Thần Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong đầu một điểm quầng sáng lóe lên. Bỗng nhiên hắn ý thức được cái gì. Cả kinh toàn thân lông tơ dựng thẳng. Không phải đâu. Chẳng lẽ chư thần mục đích đúng là không tốt. Nếu quả như thật là phải chết một lần mới có thể kết thúc nhiệm vụ. Như vậy thì nhất định phải để cho mình giữ lại toàn thây. Nguyên Thần Phi một thoáng hiểu rõ ra. Trách không được chư thần chỉ lệnh là chỉ có thể có hai người tham dự chiến đấu. Hai người kia không phải dùng đến giúp hắn giết người, là giúp hắn nhặt xác. Nếu như không có người kịp thời cướp đi thi thể của hắn, dùng những dị tộc kia thủ đoạn, tuyệt đối sẽ đem toái thi vạn đoạn. Đến lúc đó phục hoạt thuật đều không phục sinh được. Ý thức được này điểm, Nguyên Thần Phi vội vàng hướng hải mặt bay lên. Hắn nhất định phải nhanh đưa Hạ Ngưng bọn hắn kêu đến. Hắn đang lên cao, một tên linh hấp tộc phát hiện Nguyên Thần Phi động tĩnh. Kịp thời thông chi phía trên dị tộc, ngay tại Nguyên Thần Phi lao ra mặt biển một khắc, hai đạo cuồng dã chùm sáng cùng huyết tinh sóng xung kích đã vọt tới. Nhưng Nguyên Thần Phi đã sớm chuẩn bị, một đầu động vật biển hiện thân, thay Nguyên Thần Phi ngăn cản lần này. Nguyên Thần Phi đã phát động mây ảnh dày hướng phương xa bay đi. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới một cái điểm truyền tống. Trên mặt biển siêu siêu siêu thoát ra vô số thân ảnh. Thâm Lam Ngật lập thiên không. Vậy mà rời đi biển rộng. Hắn tại hướng lục phương hướng chạy. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì. Ngăn cản hắn. Chỗ có dị tộc dồn dập lao ra. Luận hành trình ngắn xông vào tốc độ, vẫn là xích dực tộc cùng kiếm tộc nhanh nhất. Trong nháy mắt đó 10 tên dị tộc đã phát động hết thảy công kích năng lực. Đối Nguyên Thần Phi bão táp xông vào, Nguyên Thần Phi sau lưng đã hiện ra 6 cái không khí cánh tay. 5 thanh truyền thuyết cùng 1 thanh thần thoại đồng thời khai hỏa. Trực tiếp khóa chặt nhanh nhất cái kia, không cầu đánh giết. Chỉ cầu đánh lui, coi như mạnh như thứ 7 đợt cường giả, đối mặt này khủng bố mưa đạn cũng không thể không tránh né. Sau một khắc Nguyên Thần Phi đã lại kéo ra tốc độ. Một tên xích dực tộc khẽ nói, vô dụng, ngươi trốn không thoát, tiếp tục truy kích. Nguyên Thần Phi cũng đã đồng thời lấy điện thoại di động ra cho Phương Lệ Ba đánh tới. Không nghĩ tới vậy mà đường dây bận, gặp quỷ. Nguyên Thần Phi bề bộn lại gọi dãy số cho Hạ Ngưng. Lại phát hiện lại là đường dây bận. hắn không biết lúc này toàn bộ bộ tham mưu còn có Phương Lệ, ba Hạc Ngưng, Lưu Ly bọn người đang điên cuồng gọi điện thoại cho hắn. Chẳng qua là lúc trước hắn tại đáy biển, điện thoại nơi tay vòng bên trong, tự nhiên đánh không thông. Cũng may liên tục mấy cái đánh không thông sau, Nguyên Thần Phi cũng tỉnh ngộ lại. Cúp điện thoại đợi mấy giây, tiếng chuông đã vang lên, là Hạ Ngưng. Ông trời ơi, ngươi cuối cùng tiếp điện thoại. Ta biết tiết điểm là cái gì. Ta biết tiết điểm là cái gì. Nguyên Thần Phi cũng đột nhiên nói. Hai người đồng thời khẽ giật mình, cùng một chỗ nói, toàn chi chi thư, sinh tử luân hồi. Bọn hắn không có nói phục hoạt thuật, bởi vì đằng sau dị tộc còn đang đuổi giết. Này chút dị tộc rõ ràng không biết tiết điểm sự tình. Nếu để cho bọn hắn nghe được phục sinh, liền rất có thể toàn lực hủy thi. Địa điểm gặp mặt, Hạ Ngưng đã nói, Nguyên Thần Phi cũng có chút đau đầu. Ta không rõ lắm ta bây giờ đang ở nơi đó. Trong biển một trận chạy tán loạn, chính mình cũng có chút mê hướng đi. Chờ lấy, ta có biện pháp. Hạ Ngưng đã mở khải toàn chi chi thư, bắt đầu tụng niệm đại dự ngôn thuật. Biết hết chi thuật bên trong đại dự ngôn thuật, không có khinh nhờn bên trong giáo hoàng như vậy. Vô địch, thật chỉ là cái dự ngôn thuật, có thể thu hoạch được một chút đặc biệt tin tức. Trên thực tế liền tiên đoán đều không phải là, chỉ là có thể dòm bí. Nhưng tượng chư thần nhiệm vụ, then chốt tiết điểm loại hình là dòm không đến. Tốt đang phán đoán Nguyên Thần Phi tọa độ không khó. Hạ Ngưng lập tức đạt được kết luận, kêu lên, trời ạ, ngươi chạy thế nào Ấn Độ Dương đi? Ngươi tại kinh độ đông 80 độ, vĩ độ bắc 12 độ đường bên trên. Khoảng cách người gần nhất chính là Khoa Long sườn núi. Ta liền tới đây, cho ta hướng đi. Ta thế giới địa lý không quen. Tại ngươi phía tây, Hạ Ngưng trả lời. Nguyên Thần Phi ngẩng đầu nhìn, lại vừa hay nhìn thấy đỉnh đầu mây đen giăng đầy, là Thâm Lam. Nàng tay khẽ vẫy, đầy trời mây đen, vậy mà để cho người ta không phân biệt đồ vật. Mặc dù không biết Nguyên Thần Phi đang làm cái gì, nhưng nghe đến đôi câu vài lời nàng, trước tiên thi triển pháp thuật, ảnh hưởng thời tiết, mẹ nó, Nguyên Thần Phi chỉ có thể tiếp tục chạy như điên. Tham mưu trưởng đã hô, điều vệ tinh, hướng mây đen răng đầy chỗ tìm, này mảnh mây theo ta chạy. Nguyên Thần Phi hô, như vậy cũng tốt tìm nhiều. Vệ tinh rất mau tìm đến Nguyên Thần Phi vị trí, ngươi chạy sai hướng đi. Khoa Long sườn núi tại ngươi bên phải. Hạ Ngưng hô to, Nguyên Thần Phi quay đầu nhìn thoáng qua. 20 dị tộc còn tại theo đuổi không bỏ. Hắn lắc đầu, nếu như ta hiện tại đổi hướng đi, bọn hắn sẽ lập tức rút ngắn khoảng cách. Không sao, ngươi tiếp tục chạy, ngươi bây giờ phương hướng là Mandiver. Tốt, Nguyên Thần Phi toàn lực chạy như điên. Này biên tham mưu trưởng đã nói. Mandiver ở vào kinh độ đông 73.5 độ đường, kém 6.5 kinh độ, một lần khoảng cách là 111 cây số. Nguyên Thần Phi khoảng cách Mandiver còn có hơn 700 cây số. Nguyên Thần Phi, ngươi nghe thấy được sao? Ngươi vẫn phải chạy hơn 700 cây số. Ta nghe thấy được, các ngươi ở nơi đó chờ ta là được. Nguyên Thần Phi đã thu điện thoại, toàn lực cuồng sông dâng lên. Hắn nói nhưng mọi người chờ hắn là được. Hạ Ngưng cũng sẽ không thật ngây ngốc ở nơi đó các loại. Hơn 700 cây số đầy đủ phát sinh quá nhiều chuyện. Cho nên kết thúc tin tức lập tức hướng truyền tống khu chạy đi. Lần này người có thể liền có hơn. Vì cứu Nguyên Thần Phi, tất cả mọi người dồn dập lao đến. Quốc gia càng là phái ra một đoàn đẳng cấp cao người. Mặc dù chư thần quy định chỉ cho phép hai người nhúng tay, thế nhưng một khi nhiệm vụ kết thúc, chỗ có hạn chế không tại lúc, ước thúc cũng liền không còn là ước thúc. Lấy ngàn mà tính quân nhân chuyên nghiệp dồn dập xuất hiện tại Mandiver. Phía trên càng là trực tiếp liên hệ những nơi, phái ra một chiếc quân hạm chở mọi người hướng Nguyên Thần Phi hướng đi chạy tới. nước khác điều động binh hạm vốn là một kiện hết sức rườm rà sự tình. Làm sao hiện tại quân hạm không đáng tiền, lại thêm Hoa Hạ chịu trả giá đầy đủ đại giới, cho nên quân hạm trong nháy mắt giải quyết, nhanh nhanh nhanh, theo một tên sĩ quan chỉ huy, theo truyền tống môn ra tới đám binh sĩ dồn dập hướng hải một bên chạy đi. Không biết nội tình du khách còn tưởng rằng là Hoa Hạ xâm lấn. Dồn dập hét dầm lên, bởi vì là lân cận duyên cớ. Trên thực tế quân hạm chẳng qua là đứng tại cách đó không xa bờ biển. Bởi vì đầu này đối ứng nguyên thần phi đường thẳng về khoảng cách căn bản cũng không có bến cảng. Có thể mọi người cũng không cần. Từng cái dồn dập ở trên mặt nước chạy như điên. Làm không được mặt biển chạy liền trực tiếp trong nước bơi. Tốc độ cũng rất nhanh. Sau đó chỉ thấy từng đạo bóng người xông lên đầu thuyền. Làm phần lớn người đến đông đủ lúc, quân hạm thậm chí không kịp chờ những người còn lại, đã kêu to phóng tới vùng biển. Trên bầu trời vệ tinh còn tại tập trung vào theo đuôi nguyên thần phi mây đen, không ngừng hướng bọn hắn thông báo phương vị. Bởi vì vệ tinh truyền lại nguyên nhân, bọn hắn ngược lại càng rõ ràng hơn nguyên thần phi vị trí. Bên này nguyên thần phi còn đang chạy vội, đã từng cảm thấy mây ảnh dày hiệu quả không tốt, nhưng bây giờ nguyên thần phi thật bắt đầu cảm kích này dày. Bởi vì hắn hiện tại đã tiến nhập tầng mây, tại tầng mây bay lượn, nguyên thần phi còn có khả năng sử dụng đủ loại gia tốc kỹ năng. Hắn trực tiếp dùng bí pháp cầu cho mình tăng thêm cái thần hành. Phối hợp phong thần quyết chạy như điên. Bây giờ đối phương thật đuổi không kịp hắn, mà lại mây ảnh dày mạnh mẽ kháng giảm tốc độ hiệu quả. Cũng làm cho kẻ đuổi giết giảm tốc độ kỹ năng khó mà có hiệu quả. Hiện tại thật thành hắn đào vong lớn nhất, ỷ vào. Mặc dù đuổi không kịp, mọi người đến là không vội. Trên thực tế càng như thế, bọn hắn Việt an tâm, bởi vì ý vị này nguyên thần phi đã thật không có thủ đoạn. Mà nguyên thần phi lại thế nào chạy, tổng hội mệt, hắn không có cách nào ngừng. 20 dị tộc lại có thể thay phiên nghỉ ngơi, nhưng chính là dưới loại tình huống này, Thâm Lam lại có một chút bất an cảm giác. Không đúng, có vấn đề, nàng nói, làm sao? Một tên linh hấp tộc hỏi nàng, Thâm Lam trả lời, ta có thể cảm giác được hắn đang ở chấn định, tâm tình của hắn hiện tại đang ở ôn hòa, không giống trước đó còn có chút lộn xộn, hắn giống như có kế hoạch gì, đang ở có lòng tin. Cái gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên, khác dị tộc còn không rất có thể tin tưởng, thế nhưng linh hấp tộc đối Thâm Lam phán đoán lại là tin tưởng không nghi ngờ. Nữ nhân này có cực kỳ cường đại năng lực cảm ứng, thậm chí trao đổi một loại nào đó thần bí sườn năng lực. Đối với sinh tử thành bại đều có cực mạnh sức quan sát. Sau một khắc, Thâm Lam đã hét dầm lên, không thể để cho hắn chạy nữa, còn như vậy chạy xuống đi nhận chức vụ liền sẽ thất bại. Nhất định phải đuổi kịp hắn, ngăn lại hắn, tiếng thét này thê lương. Liền nguyên thần phi đều nghe được, lạnh cả tim, làm sao truy, hắn chạy nhanh như vậy. Một tên xích dực tộc tức giận mắng, mặc dù đã liên tục sử dụng gia tốc, nhưng nguyên thần phi ỷ vào cấp độ thần thoại dày chiến mang tới tốc độ cùng sáu tay trọng pháo yêu. Thế, lại mạnh mẽ có thể chịu đến bây giờ. 20 dị tộc bởi vì bị nguyên thần phi giết lạnh gan nguyên nhân. Kháng tâm trí trang bị là mang không ít, nhưng cũng trái lại dẫn đến bọn hắn căn bản không mang gia tốc trang bị. Dùng vũ trụ chiến cơ, Thâm Lam đã kêu lên, ngươi điên rồi, hắn đang ở trước mắt, chúng ta lại phải dùng vũ trụ chiến cơ truy hắn. Tinh công tộc kêu to, đây quả thực liền đang lãng phí tiền. Phải biết triệu hoán một lần vũ trụ chiến cơ liền là 1000 thần tệ a. Thâm Lam đã hô, không nghĩ nhiệm vụ thất bại liền dùng, chi phí mọi người gánh vác. Mẹ nó, thật là thằng điên. Cái kia tinh công tộc trả lời, không phải không nỡ bỏ này 50 thần tệ, liền là cảm giác quá mức lãng phí. Nhưng nếu đuổi không kịp, cái kia cứ làm như thế. Sau một khắc, vũ trụ chiến cơ đã xuất hiện, trong nháy mắt đi vào nguyên thần phi đỉnh đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.